Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Thay vào đó, sau đó, ông lão áo xám ly khai phòng khách, đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Trong khách phòng, chỉ còn lại Lâm Nguyên Thường một người. Cửa an bài hắn mang tới hai tên tùy tùng gác cửa. Đương nhiên, ở Nộ Côn Băng trong tổng bộ, cần phải không người nào dám tập kích người của Lâm gia. Này hai tên tùy tùng thủ ở cửa không phải là vì phòng bị cái gì, mà là cho Lâm Nguyên Thường nghe dùng. Vạn nhất Lâm Nguyên Thường ở ban đêm có gì phân phó, tự nhiên cần có người đúng lúc đi xử lý. Lâm Nguyên Thường cầm bầu rượu tự rót tự uống, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cửa, giống như có chờ. Kỳ thực, hắn trong lòng tâm niệm trên bàn rượu tác bồi cái kia hai người thị nữ. Một cái xinh xắn lanh lợi, một cái thành thục mỹ mãn. Toàn bộ để hắn thèm chảy nước miếng, lòng ngứa ngáy như ma. Trên bàn rượu, nếu không phải vì bưng cái giá, hắn đã sớm ôm hai nữ một thân dung mạo. Lâm Nguyên Thường cảm thấy trầm luyện vì làm hắn vui lòng, nhất định sẽ đem hai nữ đưa tới thị tẩm ni bằng thân phận địa vị của hắn. Nhìn Nộ Côn Băng này, chút người đều là nhìn xuống tư thế. Có ý tưởng này chẳng có gì lạ. Nào nghĩ tới, đợi nửa canh giờ, một bầu rượu uống xong, không có động tĩnh gì. Lâm Nguyên Thường sắc mặt trầm xuống, rốt cục không nhẫn nại được. Tiếng gọi, người đến, giữ cửa một người đáp lời. Chủ nhân, có gì phân phó, ngươi đi nói cho Trầm Luyện. Ta muốn thức đêm viết thư, để hắn sắp xếp hai cái người đến mài mực cho ta. Cầm đèn, Lâm Nguyên Thường như thế nói, là người kia lập tức đi tìm Trầm Luyện. Một lát sau, người kia chiết thân, đứng ở ngoài cửa bẩm báo nói. Chủ nhân, Trầm Luyện an bài hai cái người lại đây. Lâm Nguyên Thường đại hỉ, lòng nghĩ, Trầm Luyện dù sao tuổi trẻ, có một số việc không đề cập tới điểm hắn, nhưng là không biết biến báo. Vào đi, phòng khách môn kẹt kẹt mở ra. Lâm Nguyên Thường khắp nơi mong đợi nhìn sang, này vừa nhìn, sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Tới lại là hai cái cường tráng đại hán. Này, Trầm Luyện phái bọn họ tới. Lâm Nguyên Thường chố mắt ngoác mồm lớn tiếng hỏi, hầu như đang gào thét. Người kia trần trời hạ, lúc này cũng hậu chi hậu giác, nguyên lai chủ nhân là đang hỏi Trầm Luyện muốn nữ nhân thị tẩm. Không khỏi mặt toát mồ hôi nói, là Trầm Luyện nói, thức đêm mài mực, cầm đèn là thể lực sống, được tìm thể năng tốt đẹp. Lâm Nguyên Thường triệt để không nói gì, chỉ cảm thấy bị lớn lao trào phúng, thoáng chốc thẹn quá thành giận, hét lớn, cút ra ngoài. Cửa lớn một lần nữa khép kín. Lâm Nguyên Thường tức giận đến cả người run cầm cập, cắn răng nói, cái này Trầm Luyện, quả nhiên tùy tiện, lại dám như vậy trêu chọc ta. Đây là ngay cả ta đều không để vào mắt. Nộ Côn Băng bang chủ, ngươi cho rằng ngươi ngồi lên rồi sẽ là của ngươi. Ta muốn thay đổi người, bất quá là chuyện một câu nói. Lâm Nguyên Thường động hỏa khí, Trầm Luyện, ngươi đã như vậy không biết cân nhắc, vậy cũng chớ quái ta lòng dạ độc ác. Lâm Nguyên Thường kỳ thực không có ý định làm lớn chuyện. Hắn càng muốn mau sớm sưu tập 19 viên yêu tâm, chỉ nghĩ áp bức Trầm Luyện khuất phục. Thế nhưng Trầm Luyện một càn rỡ nữa, vượt ra khỏi sự khoan dung của hắn mức độ, vậy thì không cho phép Trầm Luyện. Hắn bắt đầu suy nghĩ, Nộ Côn Bang ai có thể đem Trầm Luyện thay vào đó. Phó bang chủ Khổng Hữu, Bộ Linh Không. Khổng Hữu tuổi tác đã cao, Bộ Linh Không dạ tâm bừng bừng, ta có thể bồi dưỡng hắn vì là bang chủ. Còn có cái kia ba đại túc lão, Nghe nói bọn họ là bị Trầm Luyện bức bách gia nhập Nộ Côn Bang, cũng có thể lôi kéo tới. Nghĩ đến đây, nơi thời gian, Lâm Nguyên Thường đã quyết định quyết tâm, hướng ngoài cửa hô: người đến, đem Tần lão kêu đến. Ông lão áo xám rất nhanh đi tới. Lâm Nguyên Thường đem thay đổi bang chủ ý nghĩ nói rồi. Ông lão áo xám vừa nghe có chút bất ngờ, không biết tại sao Lâm Nguyên Thường đột nhiên có ý tưởng này. Bất quá hắn nhạc kiến kỳ thành, lúc này biểu thị tán thành, nói: ta đi trước tìm bộ linh không đàm luận, bàn xong xuôi sau, lại lôi kéo Mạc Vô Thương đám người. Hai ngày sau triệu tập mọi người, bức bách Trầm Luyện thoái vị. Lâm Nguyên Thường cẩn thận nói: có thể được không? Ngươi là người nhà họ Lâm, có chúng ta ở hậu trường chống đỡ bộ linh không? Lật đổ địa vị Trầm Luyện, dễ như ăn cháo, không có sơ hở nào. Ông lão áo xám trên mặt hiện ra kiệt ngạo vẻ. Ta đây phải đi tìm bộ linh không? Được, Lâm Nguyên Thường điểm hạ đầu, hờ hững nói: bức bách Trầm Luyện thoái vị sau, tốt nhất đem người này diệt trừ. Ta đối với người này 10 phần không thích, ha ha. Ngươi đây không cần lo lắng, không cần chúng ta động thủ, bộ linh không cũng sẽ không để hắn tiếp tục sống sót. Ông lão áo xám lãnh đạm nói: dù sao ai cũng sẽ không giữ lại đại họa tâm phúc. Giờ khắc này, bộ linh không tự ở 4 tầng làm việc. Ông lão áo xám rất nhanh tìm được hắn. Tần lão tiền bối, bộ linh không trong mắt xẹt qua vẻ kinh dị, liền vội vàng đem ông lão áo xám nghênh vào trong phòng, dâng trà sau, bình lui tả hữu. Ông lão áo xám đi thẳng vào vấn đề, nói: đặc sứ đại nhân đối với Trầm Luyện phi thường bất mãn, cảm thấy hắn không có tư cách thành vì là bang chủ của các ngươi. Vừa nghe lời ấy, bộ linh không trong lòng hồi hộp một chút, nháy mắt hiểu ông lão áo xám ý đồ đến. Ông lão áo xám hơi híp mắt lại, nhìn bộ linh không, cười nói: đặc sứ đại nhân càng thêm thưởng thức ngươi. Lão thành thận trọng, thưởng thức cơ bản, hắn nghĩ lập ngươi vì là bang chủ. Bộ linh không trong lòng hết sức không nói gì, không biết nên làm vẻ mặt gì, sợ hãi nói: này, ngươi không cần lo lắng, có đặc sứ đại nhân chống đỡ, lại thêm Mạc Vô Thương, ỷ Thính Vũ, Tiêu Lãnh Nguyệt, còn có cái khác có thể lôi kéo người, đồng thời toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi người bang chủ này đã 10 phần chắc chín. Ông lão áo xám cười híp mắt nói. Bộ linh không hít sâu một hơi, hỏi: Mạc Vô Thương bọn họ đã vào nhóm? Không sai. Hiện tại thì nhìn ngươi có hay không có lá gan đó. Ông lão áo xám ngưng mắt nhìn hắn. Bộ linh không chần chờ một chút, nói: tốt, ta là Mani. Ông lão áo xám cười ha ha, vỗ hạ bộ linh không bả vai, tán thưởng nói: vậy thì đúng rồi, không có người có dạ tâm, nâng cũng nâng không nổi. Chúc mừng ngươi, bộ bang chủ, sau đó toàn bộ dựa vào đặc sứ đại nhân, Tần lão chăm sóc cùng vun bón. Bộ linh không cúi đầu chắp tay, ha ha, sau đó mọi người đều là người mình. Ông lão áo xám cười to phía sau, thỏa mãn ly khai. Bộ linh không ngồi ở trên ghế, đáy mắt chiết xạ ra một vệt hàn quang. Hồi lâu, hắn thở dài, tự nhủ: các ngươi căn bản không hiểu rõ bang chủ. Hắn lập tức đứng dậy đi tới 5 tầng, gặp mặt Trầm Luyện, đem Lâm Nguyên Thường ý đồ thổ lộ báo cho. Cứ như vậy, Trầm Luyện nghe vậy nhưng là nhàn nhạt một tiếng, bình vô cùng yên tĩnh. Bộ linh không kinh ngạc, sốt sáng nói: nghe cái kia Tần lão ý tứ, Mạc Vô Thương chờ 3 vị túc lão tựa hồ giả. Trầm Luyện không nói gì, cười cười: ngươi không cần lo lắng, Lâm Nguyên Thường sáng sớm ngày mai tự sẽ ly khai, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Bộ Linh không hô hấp một trận, nhìn Trầm Luyện, thời khắc này, hắn biết, Lâm Nguyên Thường tối nay muốn ngược lại xui xẻo. Đêm dần khuya, Lâm Nguyên Thường ngáp một cái, đơn giản rửa mặt sau liền nằm hạ giấc ngủ. Trước khi ngủ, hắn làm một chuyện, hô một thanh âm vang lên. Chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên phun mạnh ra ngọn lửa màu đỏ rực, ngưng tụ không tan, hóa thành một đầu chó lớn ba đầu, đủ có dài khoảng một trượng, nằm ở trước giường bảo vệ. Si hỏa cổ hỏa diễm có thể hóa thành vạn ngàn hình thái, lại không sẽ tự nhiên hao tổn. Này đầu chó ba đầu cả một đêm cũng sẽ không suy nhược tiêu tan. Có nó bảo vệ ở bên cạnh, bất luận người nào đều đừng muốn dựa vào gần. Lâm Nguyên Thường thả ra chó ba đầu, không phải hắn đã nhận ra nguy hiểm, mà là xuất phát từ quen thuộc. Lâm gia có huyết mạch cổ lúc đang ngủ cũng sẽ làm như vậy. Cái này cũng là si hỏa cổ mạnh mẽ cùng chỗ thần kỳ. Lâm gia có thể trở thành Bắc Địa đệ nhất thế gia. Si hỏa cổ không thể không kể công. Hầu như ở đồng thời, Trầm Luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhìn trước mặt một người, vuốt cằm nói, bắt đầu đi. Là người mắt tam giác, người trung niên, mặt trắng không râu, tên là Ngụy Thiên Nga, cống hiến ở Mạc Vô Thương dưới trướng. Ngụy Thiên Nga chắp tay nói, tuân mệnh. Sau đó hắn chuyển hướng Bách Linh, nói, Bách Linh cô nương, ta buồn ngủ cổ, có thể đem người cường hành kéo vào ngủ say trạng thái, cũng có thể phạm vi lớn thả ra buồn ngủ, nhưng thời gian kéo dài rất ngắn, vì lẽ đó ngươi ra tay nhất định phải nhanh. Bách Linh hít sâu một cái, nói, ta minh bạch. Ngụy Thiên Nga gật gật đầu, cùng Bách Linh cùng đi đến bốn tầng, ngừng ở khúc quanh, hô, chỉ thấy Ngụy Thiên Nga há mồm phun ra nhàn nhạt sương mù, khuếch tán ra, mắt thường hầu như không nhìn thấy. Những sương mù này tản vào trong không khí, bay vào nào đó căn phòng, rõ ràng là Lâm Nguyên Thường tùy tùng ở căn phòng. Sương mù cũng trôi về Lâm Nguyên Thường phòng khách, tiến nhập cái kia hai cái gác cổng tùy tùng miệng mũi. Giây lát, hai cái tùy tùng bỗng nhiên cứng đờ giống như vậy, con mắt còn mở to, nhưng tinh thần tốt cũng trải qua tự do đến rồi bên ngoài ngàn dặm mà ni, chính là hiện tại. Ngụy Thiên Nga hô nhỏ một tiếng, xúc thế đợi phát, Bách Linh lập tức chuyển động, thả ra từng con sâu buồn ngủ, bay vào cái kia chút tùy tùng lỗ tai. Trước đây Bách Linh sâu buồn ngủ là bạch cấp, chỉ có thể thả ra hai cái sâu buồn ngủ. Theo Trầm Luyện sau, rất nhiều tài nguyên không thiếu, hiện tại đã tiến hóa đến có thể thả ra 50 con sâu buồn ngủ. Vấn đề là, cao thủ thường thường tính cảnh giác cực cao, sâu buồn ngủ không đến gần được bọn họ cũng sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, có Ngụy Thiên Nga buồn ngủ cổ phối hợp, Bách Linh trắng trợn không kiêng dè cũng không có vấn đề gì. Trong nháy mắt, liền ngay cả ông lão áo xám đều trúng chiêu. Lâm Nguyên Thường tùy tùng đội ngũ triệt để bại liệt. Hết chương.